Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 55, 55, có bất ngờ, có hân hoan, có tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý vừa nói xong, trong lòng vẫn còn chút bực tức. Vừa rồi khi xuống gặp Hàn Phi Diễm, cô đã thấy ghê tởm đến mức đầy một bụng tức giận. Bây giờ có người đụng phải cô lại còn dám ức hiếp Yến Yến của cô. Sao cô có thể bỏ qua cho họ được? Hai trợ lý bác sĩ giờ đây đã cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ và muốn cầu xin, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Trong phòng trở nên yên tĩnh, cho đến khi bàn tay của Thịnh Thiên Ý bị một bàn tay lớn quấn đầy băng nắm lấy. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Thời Tu Yến. Lần đầu tiên cô thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt như thế này. Trong ánh mắt đó có sự ngạc nhiên, vui sướng, tủi thân và cả những cảm xúc phức tạp mà Thịnh Thiên Ý không thể hiểu hết. Cô nghĩ, thì ra suốt bao năm qua, Yến Yến của cô đã phải chịu đựng những lời đàm tiếu như vậy. Giờ đây, Thời Tu Yến đã trở nên mạnh mẽ. Những người khác chỉ dám nói sau lưng anh. Nhưng trước đây thì sao? Có lẽ anh luôn bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán. Anh luôn tự phủ nhận bản thân. Cô nói cô thích anh, anh không tin. Nhưng khi cô nói thích Hàn Phi Diễm, anh lại tin ngay lập tức. Đó là vì từ trước đến giờ, không ai cho anh cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn không phải là thứ có thể xây dựng trong một sớm một chiều. Để Thời Tu Yến dần vượt qua những năm tháng tự ti sẽ không dễ dàng. Nhưng Thịnh Thiên Ý có đủ kiên nhẫn. Sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, Thịnh Thiên Ý mang một chiếc gương lại cho Thời Tu Yến và bảo: Yến Yến, nhìn anh đi, anh đẹp trai biết bao. Anh còn cao lớn, có dáng người đẹp, biết quản lý công ty. Và còn có thể cầm dao mổ nữa. Thời Tu Yến đã tỉnh táo hơn sau cảm xúc vui sướng ngắn ngủi. Anh dùng ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Thịnh Thiên Ý, giọng nói có chút nghiêm khắc. Từ nay em không cần phải làm bất cứ điều gì vì anh. Ý, em cần ngoan ngoãn, không được trốn chạy là đủ. Trong lòng anh thầm nói, đừng đối xử tốt với anh, nếu không anh sẽ nghiện, sẽ đòi hỏi ngày càng nhiều. Và nếu một ngày nào đó em thu hồi tất cả những điều tốt đẹp ấy, anh không biết mình sẽ làm gì. Thịnh Thiên Ý nghe xong, biết rằng sự vui sướng ngắn ngủi của Thời Tu Yến đã qua đi. Cô chỉ đành bất lực giơ tay lên, cười rạng rỡ. Được rồi, em sẽ không trốn, sẽ ngoan ngoãn. Tâm trạng căng thẳng của Thời Tu Yến dịu lại một chút. Thịnh Thiên Ý kéo tay anh và nói, được rồi, chúng ta nghỉ trưa một chút, khi tỉnh dậy sẽ có một bất ngờ. Nói xong, cô kéo hai chiếc giường lại sát nhau, không để một khoảng trống nào giữa chúng. Cơ thể của Thời Tu Yến đã đến giới hạn, vì vậy anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi thư giãn. Thịnh Thiên Ý không ngủ. Khi Thời Tu Yến hoàn toàn thả lỏng, cô nhẹ nhàng rút tay ra, ngồi dậy và lấy máy tính. Cô nhắm mắt tập trung một lúc, sau đó mở mắt ra và ngón tay của cô bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím. Sau đó, những dòng mã xuất hiện trên màn hình và vài cây số xa đó. Điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Đến 7 giờ tối, buổi lễ vinh danh các đại diện doanh nghiệp cũng chính thức bắt đầu. Hàn Phi Diễm, người đang là ngôi sao được yêu thích nhất, được xếp diễn thuyết cuối cùng. Khi đến lượt anh ta, Thịnh Thiên Ý và Thời Tu Yến đang ngồi cạnh nhau trên giường. Nhìn vào màn hình máy chiếu trước mặt, tiếng vỗ tay vang lên. Và ngay khi Hàn Phi Diễm xuất hiện trên màn hình, khán giả trực tuyến bùng nổ với các bình luận. À à à, chồng tôi kìa, chồng đẹp trai quá, em muốn sinh con cho anh. Wow, vô tình vào nhầm buổi livestream này. Cứ tưởng là chương trình tuyển chọn gì đó, ai ngờ lại là cuộc thi doanh nghiệp. Đẹp trai trẻ trung thế này, chắc chắn là tổng giám đốc của công ty sao? Không phải diễn viên điện ảnh à? Ha ha, chồng cố lên, Em đã nạp tiền, chờ một lát sẽ tặng pháo hoa và du thuyền cho anh. Bình luận dày đặc, đến mức Thịnh Thiên Ý hầu như không thể nhìn thấy Hàn Phi Diễm trên màn hình. Cô chỉ lờ mờ thấy bóng dáng một người bước lên bục phát biểu. Sau đó là giọng nói dịu dàng. Xin chào mọi người, tôi là y tế Hàn Thị. Bùm, một tiếng xì hơi vang lên rõ ràng. Cách chương.